Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 716, tiên đoán nhị đản sẽ bị chết đuối. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, cô ta không sợ nóng. Thẩm Nghiên xoa đầu đại đản, rồi dẫn hai đứa trẻ về nhà. Chuyện này đối với họ chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ, sau khi bị cô từ chối, Vương Hồng Hạnh lại đi tìm Thẩm Trường Trinh. Nhưng có lẽ cô ta cũng biết thái độ của Thẩm Trường Trinh, nên vừa đến đã khóc lóc thảm thiết, rồi bắt đầu nói xấu Thẩm Nghiên. Ban đầu cô ta tưởng làm vậy, Thẩm Trường Trinh sẽ an ủi cô ta. Nhưng không ngờ, Thẩm Trường Trinh đúng là rất lo lắng, nhưng không phải là lo lắng cho cô ta, mà là lo lắng cho Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, cô nói gì với em ấy? Em ấy đang mang thai, cô đừng đến gây chuyện cho em ấy nữa. Hơn nữa, chúng ta gặp nhau không tiện lắm. Mong đồng chí Vương sau này chú ý một chút. Giọng anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, vẻ mặt muốn vạch rõ giới hạn với cô ta, khiến Vương Hồng Hạnh không khỏi hoảng hốt. Tôi không nói gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. Còn có, tôi nói với cô ấy, tôi biết một số chuyện sẽ xảy ra sau này, hai đứa con của anh hai anh sẽ gặp chuyện. Vương Hồng Hạnh nói giọng úp úp mờ mờ, Thẩm Trường Trinh vừa nghe nói hai đứa trẻ sẽ gặp chuyện, cũng lo lắng. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến điều gì, đột nhiên không lo lắng nữa. Ồ, vậy cô nói xem là chuyện gì? Nhị đản sẽ rơi xuống sông C, H, E, T đuối. Sau khi Vương Hồng Hạnh nói ra câu này, sắc mặt Thẩm Trường Trinh cũng thay đổi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sau đó lại trở lại bình thường. Sau này cô đừng nói những lời mơ hồ như vậy trước mặt tôi nữa. Chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa, mong đồng chí Vương bảo trọng. Nói xong, Thẩm Trường Trinh liền rời đi, không phải là anh không muốn biết sau này nhị đản sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng với thái độ vừa rồi của Vương Hồng Hạnh, rõ ràng là cô ta có mục đích khác. Anh thà về nói chuyện này với Thẩm Nghiên cũng không muốn hỏi Vương Hồng Hạnh. Còn những chuyện tương lai mà cô ta nói, không phải là vẫn chưa xảy ra sao? Cần gì phải lo trước? Thẩm Trường Trinh không để ý đến ánh mắt u oán của cô ta, trực tiếp về nhà. Về đến nhà cũng không tránh né. Trực tiếp đi tìm Thẩm Nghiên, hỏi về chuyện này. Cô ta nói, nhị đản sẽ bị C, H, E, T đuối. Giọng Thẩm Nghiên tràn đầy vẻ không thể tin được, nhưng lại có chút nghi ngờ tính khả thi của câu nói này. Ừ, cô ta nói vậy, nhưng anh không tin lắm, nên muốn về bàn bạc với em, lúc này phải làm sao? Thẩm Nghiên lại thoải mái, đại đội mình cũng có sông, tuy dòng nước không lớn, nhưng trẻ con rơi xuống vẫn nguy hiểm. Thay vì lo lắng không biết lúc nào nhị đản bị rơi xuống, chỉ bằng bây giờ dạy bọn trẻ bơi lội trước. Thẩm Nghiên nói với giọng thoải mái, bất kể lời cô ta nói là thật hay giả, trẻ con ở tuổi này đúng là ham chơi. Thay vì cấm bọn trẻ đi chơi, chỉ bằng để bọn trẻ tự mình nắm vững phương pháp tự cứu, như vậy khi gặp nguy hiểm, cũng có cơ hội sống sót. Thế là, buổi chiều, sau khi hai đứa nhị đản ăn cơm xong tắm rửa ở trong sân, Thẩm Nghiên liền bảo hai đứa nín thở trong nước, rồi dạy chúng cách lấy hơi. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Trinh trực tiếp dẫn hai đứa cháu đến bờ sông, đích thân dạy hai đứa bơi lội. Nhị đản và đại đản vui mừng khôn xiết. Trước đây, nhà không cho chúng xuống sông, tuy trẻ con thường lén xuống sông, nhưng cảm giác này không giống nhau. Được đàng hoàng xuống sông chơi, thực sự vui không thể tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhỏ, học gì cũng nhanh, rất nhanh hai đứa trẻ đã học được cách bơi, Thẩm Nghiên thậm chí còn dạy hai đứa rất nhiều kỹ năng tự cứu khi rơi xuống sông. Cách chương.